mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 334. Chương 334 ôm cây đợi thỏ. Thích, sông nhỏ cho ta đều thích, dám không thích. Hừ, phó sông nhỏ hờn dỗi một tiếng. Thanh âm tinh tế, hai người lại nhị oai một trận. Rốt cuộc cắt đứt điện thoại. Tố Tân nhìn hạ thời gian. Đã mau đến 12 giờ. Hai người ước chừng nấu hơn 2 giờ điện thoại cháo. Tố Tân không chỉ có đương một cái đại đại bóng đèn. Còn đem hai người tiểu lời âu yếm một chữ không rơi mà nghe xong đi vào. Bất quá, nàng không giống chính ở vào tình yêu cuồng nhiệt chung phó sông nhỏ. Cho nên Lâm Hạo nói mỗi một câu nàng đều sẽ dùng chính mình lý trí hơn nữa kín đáo tư duy đi tự hỏi. Cùng giải toán, Tố Tân Tổng cảm thấy có lẽ Lâm Hạo cũng không có phó sông nhỏ trong tưởng tượng đối nàng như vậy. Nùng tình mật ý. Đặc biệt là đối phương nhìn như quan tâm, đối phó sông nhỏ trên người phát sinh sự tình thực quan tâm. Lại không có làm ra cái gì thực tế sự tình, rốt cuộc phó sông nhỏ từ một cảm giác không ổn sao. Liền cùng bạn trai cùng bên người bằng hữu tiến hành cố vấn. Cùng tìm kiếm trợ giúp, đều gần một tháng đi qua, cũng chưa nói muốn mang phó sông nhỏ đi xem linh tinh. Mà hiện tại... Chính mình vừa mới đến nơi đây, nàng bạn trai liền gọi điện thoại tới nói ngày hôm sau muốn mang nàng đi chữa bệnh. Không khỏi quá trùng hợp, đương nhiên, Tố Tân cũng không bài trừ như vậy trùng hợp, quyền đương nàng tiểu nhân chi tâm đi. Chính là mặt sau hai người nói chuyện mới làm Tố Tân đối Lâm Hạo kiên định hoài nghi thái độ. Đương phó sông nhỏ nói hôm nay làm gì đó thời điểm. Bởi vì chính mình ngắt lời mà không đem mặt sau nội dung nói ra khi đối phương liền nhiều lần truy vấn, trừ bỏ Lâm Hạo, phó sông nhỏ muội muội phó tiểu bối cũng có rất lớn hiềm nghi. Nhìn ra được, phó sông nhỏ cùng cha mẹ quan hệ thực bình đạm, ngược lại là phó tiểu bối muốn càng chịu sủng ái một ít. Tố Tân biết chính mình vừa mới tiếp xúc án này. Trong đó quan hệ còn không có loát thanh. Khó tránh khỏi có vào trước là chủ cảm xúc ở bên trong. Cho nên nàng chỉ là trước đem thu thập đến này đó tin tức sửa sang lại lên. Cũng không có vọng hạ ngắt lời. Tố Tân biết hiện tại đã khuya, bất quá cái này ủy thác nhiệm vụ thoạt nhìn đơn giản. Lại không nghĩ rằng lập tức có đa nghi như vậy điểm. Chính mình một người chỉ không được, chỉ có thể lợi dụng đoàn đội lực lượng, vì thế lấy ra di động. Gọi điện thoại cấp Thạch Phong, lão đại, người giúp ta tra một chút phó sông nhỏ muội muội phó tiểu bối cùng với bạn trai Lâm Hạo tình huống. Chờ ta đem tên của bọn họ cùng gia đình tình huống dùng tin nhắn chia ngươi, Thạch Phong. Hảo, không thành vấn đề, đúng rồi, người bên kia tình huống như thế nào? Tố Tân, thoạt nhìn thực bình thường, nếu kia hết thảy chỉ là nàng phán đoán ra tới nói. Nếu là thật sự có vài thứ kia, như vậy căn cứ ta hiện tại hiểu biết tình huống, này hai người hiềm nghi chính là lớn nhất, ta hôm nay buổi tối thủ nàng nhìn xem tình huống, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, chính mình tạm thời trước nhìn phó sông nhỏ. Hết thảy chờ Thạch Phong bên kia có tin tức lại nói. Thạch Phong ừ một tiếng, cắt đứt điện thoại, liền đem Mạc Ly kêu lên. Mạc Ly vừa nghe nói án này khả năng không đơn giản. Đôi mắt đều mau phát sáng. Vô nó, hắn chính là muốn nhiều rèn luyện mới có thể tăng lên chính mình dị năng. Nếu mỗi ngày đều đối mặt những cái đó bình phàm, chính mình sớm hay muộn cũng sẽ trở thành bình phàm. Ni hai người cũng không hàm hồ. Lập tức liền triển khai hành động. Đầu tiên phải làm vẫn là từ Vương Dương nơi đó bắt được trực tiếp tư liệu. Phó sông nhỏ cùng Lâm Hạo cá nhân tin tức, sau đó là căn cứ cái này tin tức, từ bọn họ quanh thân người bắt đầu điều tra, Mạc Ly có thuật đọc tâm, năng lực so trước kia đề cao rất nhiều. Không cần hỏi nhiều minh bạch, hoặc là nói căn bản không để bụng ngươi đến tột cùng có phải hay không đang nói dối. Người ý thức nhảy lên là nhất thành thật, hắn chỉ cần trực tiếp từ bên trong đọc thủ tin tức là được. Cũng may đề cập đến người đều ở bổn thị, chỉ cần phí chút thủ đoạn tiếp cận những người đó là được. Tố Tân dọn một chương ghế ngồi ở phòng dựa môn góc. Trong đầu lẳng lặng sửa sang lại ý nghĩ. Phó Sông nhỏ là một người đệ tử, sinh hoạt đều thực quy luật. Nếu nói ở xuất hiện thần quái sự kiện phía trước duy nhất vượt qua thường quy sự tình, chính là cùng mấy cái bằng hữu cùng đi du núi Phổ Đà. Đối phương miêu tả Diêm La Điện cùng nhân duyên kiều đều có khả nghi địa phương. Rốt cuộc nơi đó khách hành hương cường thịnh, các nàng đi qua địa phương đã có rất nhiều người đi qua. Nàng đồng bạn cũng đi qua, vì cái gì duy độc nàng bị quỷ quấn lên, cụ thể tình huống như thế nào, cũng chỉ có đến thực địa khảo sát sau mới có thể làm ra phán đoán. Phó Sông nhỏ ngủ ở trên giường, trằn trọc đã lâu cũng chưa có thể vào ngủ, nhiều lần ngồi dậy nhìn về phía Tố Tân, nhỏ giọng mà lần nữa dặn dò, ta mỗi lần ngủ thời điểm liền cảm giác cái kia đồ vật ở ta trên đỉnh đầu. Ta, Tố Tân thanh âm nhu hòa mà đáp lời, ngươi yên tâm mà ngủ đi, có ta ở đây, không có việc gì, ta nhất định sẽ tận lực giúp ngươi tra ra sự tình chân tướng, qua đã lâu. Mới truyền đến Phó Sông nhỏ vững vàng mà thong thả tiếng hít thở. Tố Tân cũng điều hòa hơi thở, vốn dĩ tưởng lấy tu luyện tống cổ thời gian, bất quá nghĩ đến lúc trước nàng tìm kiếm vị kia lạc đường lão thái thái khi. Bởi vì vẫn luôn đi đường làm thân thể thực mỏi mệt. Cho nên liền biên đi liền vận chuyển linh lực, một bên có thể tu luyện một bên cũng có thể tầm bổ cơ bắp gân cốt. Lại không nghĩ rằng chính mình mới vừa cảm ứng được có âm khí tồn tại. Đối phương cũng thấy sát đến chính mình, lập tức bỏ chạy, từng có lần này giáo huấn, Tố Tân cũng không tính toán tu luyện, không kém này một chốc một lát, lúc này Tố Tân liền thành thành thật thật ngồi ở trên ghế. Tận lực phóng không chính mình ý thức, ở vào linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Sau đó đem một sợi thần thức phóng tới Phó Sông nhỏ trên đỉnh đầu. Một khi có chút gió thổi cỏ lay, nàng là có thể cảm ứng được. Kỳ thật cho tới bây giờ, Tố Tân cũng không xác định Phó Sông nhỏ đến tột cùng có hay không tao ngộ thần quái sự kiện. Nhưng là mặc kệ là từ nội tâm vẫn là hành động, đều là toàn bộ tinh thần đề phòng mà đối đãi. Tiểu Thao, ngươi nói có hay không cái loại này giống lão thử kẹp linh tinh bẫy dập. Dù sao không có việc gì, Tố Tân đem một sợi ý niệm chìm vào linh nhiên chung. Cùng Tiểu Thao trò chuyện, nếu có thể nói, nàng thật muốn dùng hai chương linh phù đem toàn bộ phòng bố trí thành một cái giả kết giới. Chỉ cần có đồ vật, chắc chắn có đến mà không có về, chỉ tiếc chính mình linh phù một lấy ra tới. Đối phương khẳng định xa xa là có thể cảm ứng được năng lượng cháo truyền ra dao động. Biết đó là cái bẫy dập, còn sẽ đến mới là lạ đâu. Ngươi nói chính là thông qua đặc thù sự kiện dưới tình huống kích phát trận pháp. Kỳ thật bất luận cái gì bẫy dập, chỉ cần bố trí hạ, khẳng định sẽ có dấu vết, trừ phi là năng lực không đủ nguyên nhân mà nhìn không ra tới. Nếu không, chỉ cần hơi chút cẩn thận một chút, đều sẽ nhìn ra manh mối, cùng lão thử kẹp một đạo lý, đúng là bởi vì lợi dụng lão thử không hiểu lão thử kẹp ý nghĩa, mới có thể trúng chiêu, mà một khi biết nó là dùng làm gì, ngươi cảm thấy nó còn sẽ đi sao? Cho nên hết thảy bẫy dập tồn tại ý nghĩa, là muốn xem mồi hay không cũng đủ làm đối phương không mang tất cả nhảy vào tới, suy bụng ta ra. Bụng người, Tố Tân thâm giác có lý. Tố Tân híp mắt, chỉ chưa một tia cực tiểu phùng, từ xoang mũi phát ra hơi hơi tiếng ngáy, giống như là ngủ giống nhau, không chỉ có dùng thần thức chú ý Phó Sông nhỏ trên đỉnh đầu. Còn dùng mắt trái gặp quỷ thần thông chặt chẽ chú ý trong phòng hết thảy. Nếu thực sự có âm vật, nàng cũng hoàn toàn không biết đối phương từ nơi nào tiến vào. Cho nên cũng chỉ có thể sử dụng loại này bổn biện pháp chợp mắt lấy ôm cây đợi thỏ. Hết chương.